Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 11, được tài trợ bởi SK Tiêu Studio và được phát sóng trực tiếp tại fanpage SVCG Hải Hà, Hải Hà Catholic Student Group, với chủ đề Những Trái Tim Thầm Lặng. Nhóm anh chị em yêu thương Trái Tim Thổn Thức xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chào, lời chúc bình an trong tình yêu Chúa. Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý, thập giá dẫu đau thương niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Kim Chi và Đan Kê xin chào quý vị và các bạn. Các bạn ơi, vậy là Kim Chi và anh Đan Kê lại được gặp gỡ các bạn thính giả đáng yêu của Radio Trái Tim Thổn Thức trong khung giờ quen thuộc của chúng ta. Không biết các bạn thính giả có cảm thấy hồi hộp, mong chờ để được gặp Radio Trái Tim Thổn Thức không nhỉ? Với riêng bản thân Kim Chi thì sau khi Radio Trái Tim Thổn Thức số 10 với chủ đề Hải Hà trong tôi lên sóng, thì Kim Chi luôn mong chờ đến ngày sẽ được gặp lại các bạn thính giả nghe đài. Đặc biệt là sau khi Radio Trái Tim Thổn Thức số 10 được lên sóng, đánh dấu sự trở lại sau một khoảng thời gian rất rất dài của radio vì không được lên sóng cùng các bạn thính giả, nhưng đã nhận được rất nhiều yêu mến của các bạn. Từ đó đã giúp cho các thành viên trong ban biên tập chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức càng thêm háo hức, hồi hộp và mong chờ ngày được gặp gỡ các bạn thính giả nghe đài, để được đem những tâm tình chia sẻ của các bạn thính giả đến gần nhau hơn. Các bạn ơi, qua số radio số 10 thì chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc của mỗi chúng ta với Hải Hà. Và chắc hẳn trong mỗi thành viên Hải Hà thì cũng đã tự trả lời cho mình câu hỏi Hải Hà trong tôi là gì, phải không các bạn? Hải Hà luôn được biết đến là một nhóm sinh viên công giáo năng động và đầy nhiệt huyết trong mỗi công việc phục vụ, nhưng cũng được xem là nhóm sinh viên có chiều sâu trong mỗi giờ chia sẻ và cầu nguyện. Nhưng Hải Hà cũng còn rất nhiều những điều thú vị khác nữa mà Kim Chi chắc hẳn là các bạn cũng sẽ giống như Kim Chi, cũng muốn được lắng nghe. Và bây giờ, Kim Chi sẽ mời các bạn hãy cùng với Kim Chi và anh Đan Ke bắt đầu đến với bài viết đầu tiên gửi về chương trình để cùng nhau hiểu hơn về Hải Hà qua góc nhìn khác nhau các bạn nha. Em chào anh Đan Ke và chị Kim Chi. Anh chị ơi, được tiếp tục nghe radio Trái Tim Thổn Thức là điều em vô cùng ao ước đấy anh chị ạ. Em cảm ơn các anh chị trong ban biên tập đã đưa radio Trái Tim Thổn Thức trở lại để em lại được nghe những tâm tình chia sẻ của các anh chị trong Hải Hà. Điều mà em đã luôn ao ước nhưng lâu lắm rồi mới lại được nghe tiếp. Sau khi radio số 10 được lên sóng, em đã nghe đi nghe lại các anh chị ạ. Và mỗi lần nghe thì trong em đều xúc động khi biết bao nhiêu kỷ niệm với Hải Hà lại ùa về. Em nhớ lúc mới vào Hải Hà và được các anh chị yêu quý kêu mời vào các ban trong Hải Hà. À, mà nhắc đến đây em mới nhớ, lúc đó em ngạc nhiên lắm vì em không nghĩ Hải Hà lại có nhiều ban như thế anh chị ạ. Nào là ban thánh nhạc, ban truyền thông, ban phục vụ, ban sinh hoạt, ban lễ tân, ban hậu cần, ban bác ái nữa, nhiều lắm. Khi đó, em thực sự không biết sẽ phải chọn vào ban nào của Hải Hà. Vì ban nào, em cũng thấy các anh chị ấy giỏi giang, năng động và đáng yêu nữa. Nhưng cuối cùng, em đã chọn sẽ tham gia vào ban hậu cần. Nhưng với một đứa chẳng biết làm gì như em lại chọn tham gia vào ban hậu cần, chắc bất ngờ lắm anh chị nhỉ. Mới đầu em cũng sợ, sợ khi tham gia rồi lại sẽ không biết phải làm cái gì. Sợ vì khi thấy các bạn bảo rằng ban hậu cần vất vả vì phải chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong mỗi chương trình lớn của nhóm. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thích các anh chị trong ban hậu cần. Thấy các chị ấy hiền hiền, giỏi giang, tuy công việc có mệt nhưng luôn nở nụ cười vui vẻ với mọi người. Em còn nhớ nhất câu nói của một chị dành cho em, đó là yêu thương và phục vụ. Em đã được đánh động rất nhiều vì em nghĩ rằng chắc các anh chị ấy phải yêu thương rất nhiều thì mới chọn phục vụ mọi người như vậy. Bây giờ khi nghĩ lại câu ấy, em thấy mình đã trải qua một chặng đường thật dài gắn bó cùng với Hải Hà. Cũng là ngần ấy năm em gắn bó với ban hậu cần, có thật nhiều nụ cười và cũng không ít nước mắt. Một sự tình cờ, hay có lẽ đó là cái duyên thật đẹp, đã dẫn dắt em trở thành một thành viên trong ban. Để vào khoảnh khắc viết những dòng chữ này, em vẫn luôn cảm thấy tự hào và yêu mến. Chắc hẳn có nhiều bạn sẽ thắc mắc, vào ban hậu cần thì sẽ làm gì? Một cách dễ hiểu thì công việc chính của ban là chuẩn bị những bữa ăn cho anh chị em trong mỗi chương trình. Nói đơn giản mà cũng chẳng hề đơn giản. Có rất nhiều kỷ niệm gắn bó cùng ban hậu cần mà có lẽ sẽ theo em đi suốt cuộc đời, chẳng bao giờ quên. Em nhớ những hôm 3-4 giờ sáng nọ mọ dậy để kịp ra chợ đầu mối, xách một đống đồ như thức ăn, hoa quả, chén đũa lỉnh kỉnh về với một cô gái như em chẳng hề dễ dàng. Hay lần đầu tiên em chuẩn bị hậu cần cho anh chị em không được tốt, về nhà em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Ở nhà em chẳng hề phải động đến một chút công việc bếp núc, giờ em phải chuẩn bị đồ ăn cho gần 100 người, em biết phải làm sao đây? Rồi thì sau một hồi tự vấn bản thân, em cũng quyết tâm cắp sách vở, cơm gạo, đi học hỏi các anh chị đi trước, để đến một ngày em có thể tự tin chuẩn bị những bữa ăn thật tốt cho anh chị em. Hay có những khi em tủi thân vì suốt cả chương trình chỉ lụi cụi trong bếp, chẳng kịp chụp chung một tấm hình hay một tấm ảnh kỷ niệm, kịp chơi một trò chơi. Vất vả là vậy đó, nhưng có lẽ điều lưu lại thật lâu trong tâm trí em và khiến em hạnh phúc nhất trong những năm tháng làm ban hậu cần là nụ cười của anh chị em trong mỗi bữa ăn do mình cùng các thành viên trong ban chuẩn bị. Mọi mệt mỏi, tủi thân đều bị bỏ lại phía sau. Em luôn nhớ câu nói của mẹ Teresa Calcutta và coi đó là kim chỉ nam trong mỗi hành động và đời sống của em. The first of love is service. The first of service is peace. Hoa trái của tình yêu là phục vụ. Hoa trái của phục vụ là bình an. Bởi vậy, lòng em luôn bình an mỗi khi được làm những điều nhỏ bé nhất cho anh chị em. Làm hậu cần không khó, chỉ cần mọi người có một trái tim nhiệt huyết và yêu mến. Nhìn lại chặng đường đã qua, đọng lại trong em là tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Em biết ơn Hải Hà đã cho em một mái nhà giữa Hà Nội rộng lớn nhưng đầy cô đơn này. Biết ơn những thành viên trong ban hậu cần đã bao dung em như một người em nhỏ bé, luôn hết lòng giúp đỡ em trong mọi công việc. Điều cuối cùng em muốn gửi gắm đến những người bạn đang nghe radio Trái Tim Thổn Thức đó là: bạn ơi, tuổi trẻ đừng ngại hy sinh. Không phải vì được nhận lại nên chúng ta mới cho đi, mà chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại. Các bạn thính giả ơi, một bài chia sẻ với nhiều tâm tình yêu mến đã đem đến cho chúng ta một góc nhìn khác của Hải Hà, đúng không? Giữa một Hải Hà đầy năng động và tươi trẻ, vẫn luôn có những trái tim thầm lặng, âm thầm lo lắng cho mỗi anh chị em. Để qua từng năm tháng, Hải Hà vẫn luôn như một câu chủ đề: xin cho chúng nên một. Thay mặt ban biên tập, Kim Chi xin cảm ơn bạn đã gửi những tâm tình chia sẻ của mình về với chương trình radio Trái Tim Thổn Thức. Kim Chi chúc bạn luôn bình an trong cuộc sống và luôn giữ được ngọn lửa, yêu thương và phục vụ. Các bạn thính giả ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong giây lát, cùng lắng nghe bài hát Để Con Nên Hình Bóng Ngài trước khi đến với những tâm tình chia sẻ tiếp theo của các bạn Hải Hà các bạn nhé. Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi từng ngày, xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương. Thank you. Các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những tâm tình thổn thức của một bạn đã và đang sinh hoạt trong ban hậu cần của nhóm Hải Hà. Qua đó, chúng ta cũng hiểu hơn về những khó khăn, những trăn trở của các bạn ấy, nhưng cũng thấy được một tình yêu thương thật lớn và đong đầy, phải không các bạn? Nhưng các bạn thính giả biết không, Hải Hà không chỉ có mỗi ban hậu cần mà còn rất nhiều các ban khác như ban thánh nhạc, ban truyền thông, ban bác ái, ban phục vụ, ban lễ tân hay ban sinh hoạt. Và chắc chắn rằng mỗi ban cũng sẽ có những khó khăn, những thử thách nhất định, đòi hỏi mỗi thành viên sinh hoạt trong mỗi ban phải có tinh thần yêu thương và phục vụ thì mới có thể thực hiện tốt những công việc phục vụ của mỗi ban, từ đó giúp cho nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà ngày càng lớn mạnh trong tình yêu thương và hiệp nhất, phải không các bạn? Các bạn thính giả thân mến, Kim Chi xin mời các bạn hãy cùng với Kim Chi và anh Dan Ke lắng nghe tâm tình chia sẻ của một bạn trong ban truyền thông thuộc nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà để hiểu thêm về những thử thách, những khó khăn và những trăn trở của các bạn ấy nhé. Mình tham gia truyền thông nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà cũng đã gần 5 năm rồi. Mới đầu tham gia với ban truyền thông chỉ để thỏa niềm đam mê với máy ảnh và sở thích được cầm máy chụp những tấm ảnh đẹp. Điều đặc biệt hơn nữa là trước khi tham gia với ban truyền thông, mình thấy các anh trong ban rất nổi tiếng nhé. Đi đâu cũng được các bạn nữ xinh đẹp hỏi han, và các anh ấy thì lúc nào cũng hài hước nữa chứ. Nhưng khi tham gia vào rồi thì mình mới biết ban truyền thông cũng vất vả lắm. Mỗi khi lễ truyền thống thì đều phải mang vác bao nhiêu là máy móc, đồ đạc. Rồi khi mọi người vui chơi thì lại phải đứng im một chỗ ôm máy quay, máy ảnh, giống như kiểu những con người đứng trong bóng tối ấy. Khi chương trình kết thúc, mọi người đều được về nghỉ ngơi thì anh em trong ban lại phải dọn dẹp đồ đạc, rồi lại phải thức đêm viết bài, lọc ảnh, làm video. Lúc mọi người được ăn tiệc, được chạm ly chúc mừng thì phải vác máy ghi lại những khoảnh khắc, thỉnh thoảng lại bốc tạm món gì đó lót dạ cho khỏi đói. Nhưng kể ra thì niềm vui vẫn nhiều hơn là những khó khăn mệt mỏi. Thỉnh thoảng bắt gặp những tấm ảnh đẹp mình ghi lại về nhóm, lại thấy hạnh phúc. Và giờ đây, nhờ vào ban truyền thông mà mình có duyên với nghề nhiếp ảnh, được đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, lại vừa là công việc giúp mình nuôi sống bản thân. Mình thật sự hạnh phúc vì được là một phần của ban truyền thông và là một phần nhỏ của Hải Hà. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi đến với Hải Hà, mình không còn thấy ban truyền thông hoạt động gì nữa. Các thành viên cũng thưa dần. Có lúc còn nghe thấy mọi người hỏi nhau: Hải Hà cũng có ban truyền thông à? Mà mình thấy buồn quá. Mình ước mong các bạn trẻ của Hải Hà sẽ sẵn sàng hy sinh một chút để có thể vực dậy lại được ban truyền thông. Và mình tin là điều đó có thể xảy ra, vì không thể nào thế hệ trẻ Hải Hà bây giờ lại không năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết hơn thế hệ trước với những trang thiết bị lạc hậu, phải không? Dan Ke tin chắc rằng không chỉ có ban hậu cần hay ban truyền thông mới có những khó khăn, vất vả hay những lo lắng vì không có các bạn sinh viên trẻ cộng tác tham gia vào các ban nữa, mà còn các ban khác trực thuộc nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà cũng đang trong tình trạng như vậy. Nhưng Dan Ke nghĩ rằng không phải vì các bạn trẻ Hải Hà không có tinh thần hy sinh, không phải vì các bạn ấy không sẵn sàng tham gia vào các ban để sinh hoạt, không phải vì các bạn ấy không dám cho đi, mà có lẽ các bạn ấy còn chút gì đó do dự, còn chút gì đó băn khoăn rằng liệu mình tham gia mình có thể làm được những công việc đó không? Hay nhiều bạn nghĩ rằng công việc của mỗi ban đều là những trọng trách lớn lao, còn mình thì nhỏ bé, kinh nghiệm lại không có, nên còn băn khoăn, đắn đo và so dự. Nhưng các bạn ơi, ai trong chúng ta cũng sẽ có lần đầu tiên, phải không các bạn? Hãy cứ mạnh dạn tham gia và để Chúa dẫn mình đi trong những công việc phục vụ, dẫu rằng sẽ có những bỡ ngỡ, những thất bại, hay thậm chí nhận lại những trách móc, dẫu bản thân sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian riêng tư của mình, sẽ có lúc không được vui chơi cùng các bạn khác trong các hoạt động của nhóm. Nhưng thứ các bạn nhận lại sẽ thật sự có ích cho các bạn trong cuộc sống, và điều các bạn làm sẽ thật sự có ý nghĩa với những ai đó đang đón nhận sự hy sinh phục vụ từ chính các bạn. Điều cuối cùng, đàn kè nghĩ rằng các bạn sẽ không bao giờ cô đơn hay phải thực hiện những công việc đó một mình, bởi vì mỗi thành viên Hải Hà sẽ luôn đồng hành và cộng tác cùng với các bạn. Trước khi đắn đo, do dự hay sợ hãi trước những lời mời gọi tham gia vào các công việc phục vụ mỗi ban, các bạn hãy nhớ lại slogan của nhóm xuyên suốt 20 năm qua. Xin cho chúng lên một. Các bạn sẽ cảm nhận được sự hiệp nhất mà Hải Hà đang ở bên bạn, giống như Đan Ke đã cảm nhận được trong suốt 12 năm tham gia Hải Hà. Qua đây, Đan Ke cũng xin chúc các bạn đã và đang tham gia vào công việc phục vụ trong Hải Hà luôn bình an, luôn giữ được ngọn lửa yêu thương và phục vụ, để những công việc các bạn đang làm sẽ sinh thật nhiều hoa trái, và để Hải Hà ngày càng lớn mạnh và hiệp nhất yêu thương. Cuối cùng, ban biên tập chương trình Radio cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Radio qua mỗi kỳ lên sóng. Và ban biên tập chương trình cũng mong sẽ nhận được nhiều hơn sự đồng hành và ủng hộ của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhấp một ngụm trà, cùng lắng đọng tâm hồn để cùng lắng nghe bài hát Xin Lỗi Chúa. Thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất, dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đáp lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời. Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa, xin lỗi anh em. Đến đây, chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 11 với chủ đề Những Trái Tim Thầm Lặng được phát sóng trên fanpage FVCG Hải Hà, Hải Hà Catholic Student Group cũng xin được tạm chia tay các bạn. Ban biên tập rất mong nhận được thư chia sẻ của các bạn gửi về hòm thư radio.traitimthornthuc@gmail.com để chương trình sẽ trở thành cầu nối đưa những lời nhắn gửi ngọt ngào nhất tới nhau. Xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến, chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công, chẳng lo thiệt thân. Xin đừng để gian nan làm chun bước